Ngạo Thế Đan Thần, chương 1482, chương 1486, Khanh Nhi Tử. Góc truyện audio.com.gt, Nhan Tử Lan tỉnh, nàng ra khỏi phòng, chứng kiến Trầm Tường tại trong sảnh lật xem một ít gì đó. Nàng đi qua xem xét, đều là có quan hệ với Lôi Đạo Song Tôn tư liệu. Tử Lan tỷ, ngươi không có việc gì đi à nha? Trầm Tường trông thấy nàng khí sắc không tệ, trong nội tâm thở dài một hơi, mỉm cười hỏi, không có gì đáng ngại, Ngọc Long Hoa quả nhiên lợi hại, không có luyện thành đan đều có loại này công hiệu. Nhan Tử Lan nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó cũng cầm lấy trên mặt bàn đồ vật nhìn xem. Ngươi thật sự muốn đối phó Lôi Đạo Song Tôn? Trầm Tường nói ra, trừ phi bọn hắn trả lại cho ta 10 cái lôi hồn quả. Sau đó đối với ngươi chịu nhận lỗi, nếu không ta cùng bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Hoa đế đâu này, Nhan Tử Lan so sánh lo lắng cái này. Nàng biết rõ hoa đế muốn càng thêm lợi hại, hơn nữa còn là một nữ tử. Nàng chỉ là lại để cho Lôi Đạo Song Tôn không bán cho ngươi dược liệu. Đả thương ta cướp đoạt lôi hồn quả sự tình đều là đôi phu phụ kia khư khư cố chấp. Chuyện này có lẽ cùng nàng không có vấn đề gì à, là không có sao. Ta cùng nàng có mâu thuẫn, nàng không bán đồ cho ta rất bình thường. Ta cùng nàng không phải có tử thù, chẳng qua là đối thủ. Ta muốn cả suy sụp nàng, nàng muốn cả suy sụp ta. Trước mắt mà nói thủ đoạn của nàng coi như ôn hòa. Bất quá về sau tự khó nói, ta cũng không hy vọng cùng nàng trở thành tử địch. Trầm Tường nói ra, lúc này thời điểm Hoàng Cẩm Thiên đi tới, những tài liệu này đều là hắn đưa cho Trầm Tường đấy. Hắn cười nói, thượng bất chính, hạ tắc loạn, cái này đối với vợ chồng có một rất hung hăng càn quấy nhi tử. Trước mắt đang tại Thần Lôi Tiên Quốc trưởng quản một tòa khá lớn Cửu Tiên Cung. Nhan Tử Lan hiện tại đương nhiên đứng tại Trầm Tường bên này. Cái kia Lôi Đạo Song Tôn cùng giao tình của nàng đã sớm tại đánh nàng một trưởng kia thời điểm tan thành mây khói rồi. Nàng biết rõ chính mình tại đôi phu phụ kia trong mắt. Bất quá là một cái công cụ mà thôi. Mà Trầm Tường lại là chân chính quan tâm nàng. Trầm Tường nghĩ nghĩ, nhìn về phía Nhan Tử Lan. Hỏi, bình thường cùng Thần Lôi Tiên Quốc hữu đại giao dịch đấy. Đều là thế lực này. Bách Hoa Tiên Quốc bình thường cung cấp đại lượng đẳng cấp cao dược liệu. Đổi lấy Thần Lôi Tiên Quốc tiên tinh cùng đại lượng bày trận tài nguyên. Loại vật này tại Thần Lôi Tiên Quốc rất nhiều, mà theo Thần Lôi Tiên Quốc mua sắm tối đa đẳng cấp cao dược liệu bình thường là Hỏa Thần Điện cùng Hoàng Long Tộc. Nhan Tử Lan nói ra, nàng xem Hoàng Cẩm Thiên. Hiện tại Hoàng Cẩm Thiên là dịch dung đấy. Nàng nhận không ra, nhưng có thể cùng Trầm Tường nói chuyện trọng yếu như vậy. Nhất định là Trầm Tường tin được người. Hoàng Cẩm Thiên nói ra, Hỏa Thần Điện không phải cùng Thần Lôi Tiên Quốc đối địch đấy sao? Nghe nói năm đó thế nhưng mà đánh cho khí thế ngất trời. Thần Lôi Tiên Quốc cần Hỏa Thần Điện cung cấp một ít hỏa thuộc tính tiên tinh. Bọn hắn lôi hỏa kết hợp có thể đạt được càng mạnh hơn nữa năng lượng. Mà hỏa thuộc tính tiên tinh Hỏa Thần Điện tối đa, Nhan Tử Lan tại Thần Lôi Tiên Quốc ngây người một thời gian ngắn. Đối với cái này phi thường hiểu rõ, chúng ta hội, sẽ, giả mạo Hoàng Long Tộc, sau đó hướng Lôi Đạo Song Tôn Nhi Tử đặt trước một nhóm lớn đẳng cấp cao dược liệu. Trầm Tường nhìn Nhan Tử Lan, hỏi, cái này không có vấn đề à, ngươi có thể an bài được so sánh thỏa đáng một ít sao? Tốt nhất đặt trước đến lượng tối đa, không bị nhìn đi ra, vẫn là cùng Lôi Đạo Song Tôn Nhi Tử làm giao dịch. Chính yếu nhất chính là không bị Hoa Đế biết được, Hoàng Cẩm Thiên cùng Nhan Tử Lan lập tức minh bạch Trầm Tường ý tứ. Trong nội tâm thầm khen cái này thủ đoạn ngoan độc, đã mua không được, vậy thì ra tay đoạt, hơn nữa còn là đoạt chính mình cừu ra đấy, bởi vì Lôi Đạo Song Tôn cướp đi hắn một cái lôi hồn quả. Con của bọn hắn cũng không yếu, tuy nhiên rất hung hăng càn quấy, nhưng lại không ngu ngốc, bên người cường giả cũng có mấy cái. Nhan Tử Lan nói ra, tuy nói cái này phương pháp không tệ, bất quá có rất lớn độ khó. Hoàng Cẩm Thiên cười nói, như thế không sợ, chỉ cần có thể lại để cho hắn mang lên đại lượng đẳng cấp cao dược liệu là được rồi. Lôi đạo song tôn nhi tử, trong tay vốn tự có đại lượng đẳng cấp cao dược liệu. Ta có mấy lần đều được đi chỗ của hắn mượn, hẳn là lôi đạo song tôn vì để cho con của bọn hắn có thể kết giao nhiều một ít thế lực. Đối với hắn sau này có trợ giúp a, cho nên các ngươi trực tiếp giả mạo Hoàng Long tộc hoặc là Hỏa Thần Điện người. Cũng có thể đi rồi, Nhan Tử Lan nói ra, Hoàng Long tộc cùng Hỏa Thần Điện, mỗi lần mua sắm đều là đại lượng, hắn có lẽ dự trữ có rất nhiều. Tử Lan tỷ, ngươi về sau có tính toán gì không? Đi Băng Long Tiên Cung a, tại đó sẽ không bị khi dễ đấy. Trầm Tường nói ra, Nhan Tử Lan cười cười, ta sẽ đi, bất quá không phải hiện tại, ta muốn bốn phía đi một chút, cái kia muốn cẩn thận một chút nha. Trầm Tường nhẹ nhàng ôm nàng thoáng một phát, Nhan Tử Lan hôn một cái trán của hắn. Chết tiểu quỷ, ngươi cũng đồng dạng. Trầm Tường đem Nhan Tử Lan cất bước, lúc trở lại, trông thấy Hoàng Cầm Thiên ngồi ở chỗ kia cười mỉm nói. Chết tiểu quỷ, ha ha. Không nghĩ tới cái này Tử Lan tiên cơ bị ngươi đem tới tay rồi. Lão điên, Trầm Tường chửi nhỏ một câu. Chúng ta bây giờ tự đi Thần Lôi Tiên Quốc Kim Lôi Tiên Cung. Lôi kim lực tiểu tử kia thế nhưng mà lôi đạo song tôn con một. Chúng ta muốn hảo hảo gõ hắn một số. Trầm Tường cùng Hoàng Cầm Thiên dịch dung qua đi. Đi vào Kim Lôi Tiên Cung. Bọn hắn đều có thể tu luyện ra long lực ra. Cho nên muốn giả mạo Hoàng Long tộc rất dễ dàng, huống chi Trầm Tường còn nắm giữ Thánh Long chi lực. Trầm Tường trang phục thành một trung niên nhân bộ dáng, ăn mặc rất đẹp đẽ quý giá, phục thị thượng diện đoàn đều là Hoàng Long tộc, chỉ mỗi hắn có cái chủng loại kia. Bình thường chỉ có thế lực lớn nhân tài có thể nhìn ra. Đây đều là Long Tuyết Di giáo hắn làm cho đấy. Hoàng Cầm Thiên là một cái tùy tùng. Bất quá hắn thể hiện ra thực lực nếu so với Trầm Tường cường đại hơn nhiều. Nhưng là người ta càng thêm kinh ngạc tại Trầm Tường thân phận. Thậm chí có lợi hại như thế tùy tùng, thân phận khẳng định không đơn giản. Chính là bởi vì như thế, Trầm Tường rất dễ dàng ngay ở chỗ này một nhà khách sạn hẹn đến lôi kim lực. Bởi vì cái kia ra khách sạn cũng là lôi kim lực đấy. Một cái nghiêm mật trong dạp. Trầm Tường cùng Hoàng Cầm Thiên ngồi ở chỗ này, chờ lấy lôi kim lực. Lôi kim lực biết được có một cái khách hàng lớn, lập tức chạy tới, hắn tiến vào ghế lô, trông thấy Trầm Tường trên người lộ ra một cỗ phi thường yếu ớt Thánh Long chi khí. Trong nội tâm mừng thầm, bởi vì Hoàng bên trong Long tộc Thánh Long là giàu có nhất cao quý nhất đấy. Không biết huynh đài xưng hô như thế nào? Lôi kim lực trên mặt đối diện dáng tươi cười. Lôi kim lực là một cái miệng đầy râu mép đại hán. Mặc màu xanh da trời quần áo. Nhân cao mã đại hán. Cho người một loại cảm giác áp bách. Đặc biệt là hắn không chút nào che giấu trong cơ thể cái kia cỗ cuồng bạo lôi điện lực lượng. Long phi vũ, Trầm Tường mỉm cười. Sau đó ra hiệu lôi kim lực tọa hạ. Ngồi xuống, lôi huynh, ta thỉnh mục đích của ngươi tới. Ngươi chắc hẳn đã đoán được mà. Lôi kim lực cởi mở cười cười. Hỏi, muốn bao nhiêu hàng, ta ưa trực tiếp người. Vũ tiên đan, tiên long đan, hai loại đan dược liệu ngươi có bao nhiêu? Trầm Tường hỏi, vũ tiên đan dược liệu cao nhất có thể sinh trưởng đến tiên cấp tam phẩm phẩm chất. Là tiên cấp trong nội đan tương đối nhiều người cần một loại. Vũ tiên đan, ta tối đa có thể bán cho ngươi 50 phần. Tiên Long Đan nha, chỉ có một phần, về phần giá cả, tiếp nhận tiên tinh, cũng tiếp nhận lấy vật đổi vật, tiên tinh mà nói ta ra giá rất cao, bình thường ta đều là ưa lấy vật đổi vật, lôi kim lực quả nhiên rất sảng khoái trực tiếp. Trầm Tường hỏi, đồ đạc tại trên người của ngươi sao? Ta có cần dùng gấp? Cách chương.